Người yêu tin đồn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Julie, từ công ty về chung cư đã là 8 giờ tối. Vì chuyện hợp đồng này, Tần Úc Tuyệt cả ngày chưa ăn gì, tủ lạnh trong nhà trống không, chỉ còn lại một gói mì. Trong lúc chờ nước sôi, trợ lý Đường Tiểu Đường gọi điện thoại tới. Chị Úc, em nghe chị Hạ nói. Chị và vị Tạ nhị thiếu gia kia là quan hệ yêu đương. Cô giật mình hỏi, thật hay giả, chị Hạ không nói chi tiết với em. Vị đại thiếu gia kia có đẹp trai hay không? Đường Tiểu Đường gần đây vào bệnh viện làm phẫu thuật cắt ruột thừa. Xin nghỉ một tuần, lúc này còn chưa quay lại làm việc. Sửa lại một chút, Tần Úc Tiệt thổi móng tay. Nhấn công tắc bật ấm đun nước. Nói rõ ràng. Là quan hệ yêu đương giả. Hợp đồng yêu đương à, em hiểu. Đường Tiểu Đường tâm trạng hưng phấn. Chị xem, điều này chứng minh, đối với Tạ nhị thiếu chị rất đặc biệt. Hắn chịu tiêu tiền để duy trì mối quan hệ giả này. Nhất định là yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Hiển nhiên rồi, trong lúc nói chuyện, cô vẫn lo lắng. Nhưng mà như vậy có thể có người cảm thấy Tạ nhị thiếu đang bao nuôi chị không? Nói đúng rồi, Tần Úc Tuyệt gật đầu. Nhưng chị nhắc nhở em một câu. Cái gì? Tần Úc Tuyệt mỉm cười. Từng câu từng chữ nói. Chị là bên A, là chị tiêu tiền để duy trì mối quan hệ giả dối này. Nói cách khác, cho dù là bao nuôi, cũng con mẹ nó là chị bao nuôi Tạ Yếm Trì. Hơn nữa em từng thấy người nào bao nuôi, người được bao nuôi còn muốn tăng giá sao? Chị đã thấy rồi, chính là Tạ Yếm Trì. Hơn nữa hắn còn cảm thấy bản thân đáng giá 30 vạn. Cúp máy, nước trong ấm cũng vừa khéo sôi. Tần Úc Tuyệt quen thuộc xé bỏ túi mì gói. Chỉ cho 1/3 túi dầu. Đổ nước nóng, đậy nắp lại. Có vài giọt nước nóng bắn tung tóe lên MU bàn tay. Làm đỏ MU bàn tay. Cô khẽ nhíu mày, nhịn không kêu lên. Nhanh chóng mở vòi nước lạnh rửa qua. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất. Mì cũng gần được. Tần Úc Tuyệt bưng tô mì đi đến phòng khách. Nằm trên sofa. Bật TV lên. Sau đó gắp một miếng. Cho vào miệng. Trên màn hình đang chiếu là kênh phim địa phương. Người dẫn chương trình với giọng điệu chuẩn mực. Giới thiệu một đoạn phim. Đoạn phim này lấy từ bộ phim. Thanh Hoa Án. Lúc đó Tần Thư Ly dựa vào bộ phim này, giành được danh hiệu ảnh hậu, cũng trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong nước. Chỉ tiếc có lẽ là cuộc sống như diễn. Ảnh hậu Tần Thư Ly giống nhân vật chính trong phim, còn trẻ đã mất. Có lẽ, đây chính là dùng tính mạng tạo nên thành tựu. Bang, Tần Úc Tuyệt giơ tay ấn điều khiển. Hình ảnh trên TV tắt ngúm. Cô cúi đầu, cắn đứt sợi mì trong miệng. Có lẽ là do bỏ ít dầu. Mì cũng nhạt nhẽo, nhạt như nước ốc. Tần Úc Tuyệt đột nhiên nhớ tới rất lâu trước đây. Khi Tần Thư Ly còn ở đây, luôn nhẹ nhàng nhắc nhở cô. Ăn loại thức ăn nhanh này vóc dáng sẽ xấu đi. Hơn nữa em mới bao nhiêu tuổi? Đang là tuổi lớn. Nói xong, liền buộc tạp dề lên. Vào bếp làm một bát mì xương sườn. Mới nghĩ đến thời gian đã qua hơn 10 năm. Không còn ai nhắc nhở mình nên sống một cuộc sống tốt hơn. Điện thoại di động rung lên. Một tin nhắn đến. Tiết Nam âm. Úp úp. Mấy người bạn trong đoàn làm phim vừa kết thúc buổi ghi âm cho một show tống nghệ. Ở đang hát ở trung tâm thành phố. Cô có muốn tới không? Nhân tiện, tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài vị đạo diễn. Tần Úc Tuyệt nhìn vào màn hình di động. Không phản ứng gì. Tiết Nam âm gần đây dựa vào bộ phim truyền hình IP nữ chủ bạo lên. Hơn nữa công ty có ý nâng đỡ. Lại ký thêm vài show tống nghệ. Xem như là làm quen mặt với khán giả. Quan hệ của cô và Tiết Nam âm cũng không quá thân. Thậm chí còn có thể nói xa lạ. Huống hồ trong phim, mình dù sao chỉ là một vai phụ không có xếp hạng. Chỉ có vài cảnh quay. Cũng chẳng đáng để người ta nhớ tới. Hiện tại đột nhiên mời cô đi dự tiệc. Chắc hẳn là Hồng Môn Yến. Tần Úc Tuyệt, Cảm ơn ý tốt, nhưng hôm nay e là không khéo. Tiết Nam âm, vậy à, thật đáng tiếc. Hôm nay có vài đạo diễn từng cùng Tần Thư Ly tiếp xúc. Không phải cô là em gái của Tần Thư Ly à, vì vậy họ có hứng thú với cô. Liền nhờ tôi hỏi, nếu như xong việc, mong cô có thể đến. Ba chữ, Tần Thư Ly, trong mắt Tần Úc Tuyệt, như một vết sẹo, thật thông minh, biết cách nói chuyện. Cô nở nụ cười, cong ngón trỏ ấn vào màn hình, rũ mắt xuống, như đang suy nghĩ. Một lát sau, tin nhắn được gửi đi. Tần Úc Tuyệt, được, tôi sẽ đến. Cô ấy nói sẽ đến. Tiết Nam âm nhìn thấy Tần Úc Tuyệt trả lời, như thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vừa rồi vẫn vì lo lắng mà nắm chặt rốt cục thả lỏng ra. Những người xung quanh hiểu ý nở nụ cười. Tôi nói này Chu tiểu thiếu gia, anh tốn công sức như vậy để người ta lừa gạt một tiểu minh tinh đến. Có phải thật sự thích người ta hay không? Mày nói cái rắm, người ngồi ở giữa phòng ngâu ngoẩy hai chân. Nghe thấy lời này, nhếch môi một cái, Tần Úc Tuyệt làm mất mặt tao như thế. Nghĩ tao bỏ qua được sao? Người nói chuyện là Chu Diễn. Cách đây không lâu, Tần Úc Tuyệt bị người tính kế, đưa lên giường của hắn. Trong khoảng thời gian này trong giới truyền ra tin tức phong sát, hơn nửa là ý của hắn. Bình thường những người mới xuất đạo đều xếp hàng để hắn chọn. Gặp phải tình huống của Tần Úc Tuyệt vẫn là lần đầu tiên. Chuyện này xảy ra khiến bạn bè chê cười một thời gian. Tâm trạng của Chu Diễn đương nhiên khó chịu. Tạ nhị thiếu gia sao còn chưa đến? Không để anh ta xem vở kịch sao? Đang trên đường đến, sao mày có thể khiến cho vị tổ tông đi đúng giờ? Hắn đến đã là cho mày mặt mũi rồi. Một đám người nói chuyện một chút, chơi vài ván bài, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Tần Úc Tuyệt đến, nhưng điều khiến mọi người thất vọng là cô cũng không hoảng sợ như trong tưởng tượng, ngược lại rất bình tĩnh. Tần Úc Tuyệt lặng lẽ đứng trong chốc lát, sau đó khóe môi nhếch lên, đột nhiên nở nụ cười, hào phóng nói, Chu thiếu gia nếu muốn mời tôi, cũng không cần phải vòng vo như vậy. Nói xong, nghiêng người, ánh mắt đưa về phía Tiết Nam Âm. Tiết Nam Âm ra vẻ không biết rời tầm mắt, khom lưng rót cho người đàn ông đang ôm eo mình một ly rượu. Dường như không nhìn thấy người. Khi nhìn thấy điểm định vị, Tần Úc Tuyệt đoán được bữa tiệc lần này sẽ không có đạo diễn và thành viên đoàn làm phim. Nơi này chi phí rất cao. Từ trước đến nay đều là nơi vui chơi của các vị thiếu gia này. Mỗi phòng đều phải đặt trước. Cho nên, cô sớm đoán được sẽ gặp Chu Diễn. Nhưng Tần Úc Tuyệt biết mình phải đến. Từ lời đồn Chu Diễn lan truyền khắp nơi nói cô bán mình đi lên, anh ta đang ép mình đi vào khuôn phép. Tần Úc Tuyệt không thể trốn tránh. Đứng trước cửa, cô mở nút ghi âm trong điện thoại đặt trong túi. Không may có đến mức cá chết lưới rách, vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Như vậy xem ra, mình không đoán sai. Đã thế, Tần tiểu thư còn đứng làm gì? Ngồi xuống đi, giọng điệu của Chu Diễn hàm chứa một chút trò chơi, mặt tràn ngập ý đồ riêng. Vị trí hầu như đều đã có người, có một chỗ trống nhìn qua là biết giữ riêng, chính là ở bên cạnh Chu Diễn. Bên cạnh vang đến từng đợt cười đùa, nghe có vẻ mập mờ, hoàn toàn không có ý tốt. Tần Úc Tuyệt nhìn lướt qua toàn bộ phòng, ngược lại còn lại một chỗ trống, là một vị trí hơi gần bên trong, chắc là đủ cho hai người ngồi. Nhưng ở vị trí đặt một cái gì đó, có vẻ như đã có người ngồi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau Tần Úc Tuyệt. Âm thanh lười biếng, giọng nói rất quen thuộc. Này, Tần Úc Tuyệt quay đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt đào hoa của người đàn ông. Tạ Yếm chỉ dựa vào khung cửa, lười biếng ngáp một cái, sau đó nâng mắt lên nhìn cô, trên môi còn treo nụ cười cà lơ phất phơ. Nhường một chút, tại sao anh ta lại ở đây? Kinh ngạc một chút, Tần Úc Tuyệt rất nhanh đã phản ứng lại. Cũng đúng, loại công tử nhà giàu này, hắn xuất hiện ở đây là chuyện bình thường. Tần Úc Tuyệt mím môi dưới, nghiêng người, cảm ơn. Tạ Yếm Trì đứng dậy, đi vào, thẳng thắn dứt khoát, ngay cả một câu dư thừa đều không có. Một đám người vừa đây còn giả vờ, như chó con lập tức nở nụ cười, vội vàng lấy đồ ra khỏi chỗ. Tạ nhị thiếu, ngồi đây, chúng tôi đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Nếu anh không đến, ván bài này chơi không vui nữa rồi. Được rồi, Tạ Yếm Trì ngồi xuống, dựa về phía sau như không xương, đặt tay lên đầu gối, nhẹ nhàng nhấc ngón trỏ lên, chỉ về hướng của Tần Úc Tuyệt, nhìn qua giống như thuận miệng nhắc tới. Không để người ta vào à? Bên cạnh còn có người cười đùa trêu ghẹo. Đúng vậy, Tần tiểu thư sao còn không vào ngồi? Chu Diễn dựa vào sofa, cổ áo mở ra vài cúc, nhìn qua lười biết đã uống không ít rượu, đáy mắt đều là khinh thường. Tần tiểu thư, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng hôm nay xóa bỏ. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi mình, ánh mắt lộ ra một gợi ý rất rõ ràng. Xóa bỏ, Tần Úc Tuyệt mím môi, tựa hồ là khẽ giễu cợt. Từ này, còn chưa đến lượt Chu Diễn nói. Soạt, mà đúng lúc này, có một âm thanh xé túi đóng gói đột ngột vang lên. Tạ Yếm Trì như không xương dựa vào góc tối kia, không chút để ý xé bỏ túi quả việt quất khô, sau đó bỏ một hạt vào miệng, sau đó cau mày, có vẻ là cảm thấy khó ăn, như là cảm giác được ánh mắt Tần Úc Tuyệt. Mí mắt Tạ Yếm Trì nhếch lên, nhìn thẳng vào mặt cô, giống như có làn sóng dâng lên. Úp úp, cô cũng thật là, có lẽ là thấy bầu không khí giằng co. Tiết Nam Âm hiểu được ánh mắt người bên cạnh, mở miệng khuyên nhủ, Chu thiếu gia người ta bằng lòng cùng cô giải quyết hiểu lầm. Sao cô còn đứng ngây ngốc như vậy? Tần Úc Tuyệt khôi phục, nhìn về phía phát ra tiếng nói, sau đó khẽ cười, được, nói xong, di chuyển, đi về phía chỗ ngồi. Chu Diễn ngồi thẳng người, khóe môi cong lên, nhưng mà, khi đến gần Chu Diễn, Tần Úc Tuyệt lại đột nhiên chuyển hướng, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Tạ Yếm Trì. Xin lỗi, Tần Úc Tuyệt quay đầu nhìn Tạ Yếm Trì, cong mắt lại, nhỏ giọng nói, dù gì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, có thể mượn một chỗ. Người bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, Tần Úc Tuyệt này, sao bên cạnh là ai cũng dám ngồi. Nhưng Tạ Yếm Trì vẫn bộ dáng lười biếng, thật giống như bên cạnh không có người ngồi. Chỉ là lúc Tần Úc Tuyệt ngồi xuống, anh bỗng nhiên giơ tay lên đặt trên sofa phía sau cô, thật giống như cố ý che chở cái gì đó. Tiếp theo, Tạ Yếm Trì nâng mắt lên, nhìn thoáng qua về phía Chu Diễn. Tuy rằng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng vẫn khiến Chu Diễn nhất thời căng thẳng. Hắn cắn răng xuống, sau đó cười cười đứng lên, tựa như chuẩn bị cất bước đi về phía Tần Úc Tuyệt. Tạ nhị thiếu, để cho anh chê cười, cô ấy không hiểu chuyện. Ăn không? Tạ Yếm Trì mở miệng cắt đứt. Ánh mắt hắn hơi lệch, đem túi trái cây trong tay đưa tới trước mặt Tần Úc Tuyệt. Chu Diễn nhất thời sửng sốt, bước chân mạnh mẽ bỗng dừng lại. Tần Úc Tuyệt hơi giật mình, sau đó cúi đầu, từ bên trong lấy ra một quả việt quất khô, đặt vào miệng, cảm ơn, vị ngọt ngào xen giữa môi và răng, cùng với vị mặn lan ra. Mùi vị, thật sự không phải rất ngon. Như nào? Tạ Yếm Trì nhẹ nhàng ném túi trong tay lên bàn, nâng cánh tay gối lên gáy, cười cười, vừa rồi tôi đã thấy lạ, ngồi một chỗ liền gây chú ý như vậy, hay là tôi đứng lên cho cậu ngồi? Không, tôi sợ cô ấy không hiểu chuyện, khiến Tạ nhị thiếu không vui. Nghe cậu nói này, Tạ Yếm Trì khẽ cười, nghiêng người về phía trước một chút, lười biếng hỏi, tôi giống người như thế à? Anh rất giống mà. Đương nhiên không giống, đều nói vậy rồi. Chu Diễn cũng nhìn rõ sắc mặt, quay người ngồi xuống, nếu anh không ngại thì thôi vậy. Tạ Yếm Trì nhếch môi một cái, dựa về phía sau, nghiêng đầu thấp giọng nói bên tai Tần Úc Tuyệt. Tần tiểu thư, tôi nhớ trên hợp đồng ghi rằng, quan hệ của chúng ta bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau mà. Hiện tại vẫn chưa đến lúc, phải không? Tần Úc Tuyệt, đúng vậy, Tạ Yếm Trì híp mắt. Cho nên, hôm nay cần tính là dịch vụ đặc biệt. Tần Úc Tuyệt dương mắt nhìn người trước mặt mỉm cười. Mơ hồ có dự cảm với những lời nói tiếp theo. Đúng như dự đoán, dù sao dịch vụ đặc biệt cũng không phải là không thể. Tạ Yếm Trì nói đến chuyện này, thoáng dừng một chút, sau đó kéo dài. Nhưng, phải tăng thêm tiền. Tần Úc Tuyệt mỉm cười. Anh nói xem thêm bao nhiêu? Thêm bao nhiêu? Tạ Yếm Trì sờ cằm cân nhắc một lát. Lần này ít một chút. 5 vạn đi. Tần Úc Tuyệt gật đầu. Giả vờ đứng dậy. Tạm biệt. Tác giả nói. Tạ Nhị Cẩu. Hoàn thành tiến độ 35. 50. Đơn vị. Vạn. Tần Úc Tuyệt. Con mẹ nó anh là nam chính trong tiểu thuyết tình yêu. Không phải đại gia kinh doanh. Nghi Phi. Chương 3. 2715 chữ. Yêu thương cộng sự của ta thì hãy đến ủng hộ WordPress của nàng ấy nhé. Thả một ngọn đèn trường minh dẫn đường, cách chương.